Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 865, cửa thứ hai vô thượng chân ý. Phía trước mấy tầng vũ kỹ, Diệp Viễn luyện thuận buồm xuôi gió, chỉ tốn không đến 2 ngày thời gian liền giải quyết. Thế nhưng đến tầng thứ 6 thời điểm, Diệp Viễn tốc độ lập tức liền hạ. Không vô hỏa ấn môn vũ kỹ này là vô thượng chân ý chỗ đột phá, phi thường khó luyện, Diệp Viễn tiêu nửa tháng cũng mới qua miễn cưỡng tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Khoảng cách lĩnh ngộ vô thượng chân ý vẫn là kém một bước ngắn, bất quá tu luyện không vô hỏa ấn cùng trước Diệp Viễn chính mình cảm ngộ lẫn nhau xác minh, vẫn là để hắn đối trước nhiệt vô thượng chân ý có càng sâu lý giải. Còn có một viên cuối cùng hỗn nguyên tinh, xem ra không sử dụng viên này hỗn nguyên tinh sợ là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp cảm ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý. Diệp Viễn cảm thán nói, từ Long Đằng nơi đó xảo trá tới hỗn nguyên tinh, Diệp Viễn cũng rốt cuộc phải dùng hết. Diệp Viễn 10 phần quả quyết, cũng chẳng có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp đem hỗn nguyên tinh đánh vào Hạo Thiên Thạch Bi. Rèn sắt khi còn nóng, Diệp Viễn cảm giác hắn cách vô thượng chân ý đã chỉ thiếu chút nữa xa. Thép tốt cần tải trên lưỡi đao, cái này hỗn nguyên tinh không có gì luyến tiếc dùng. Huống hồ Diệp Viễn biết, tại loạn ma hải trong, chỉ có thực lực cường đại mới có thể cam đoan chính mình an toàn. Cùng địa phương khác khác biệt, loạn ma hải loại địa phương này, cảm ngộ vô thượng chân ý võ giả chỗ nào cũng có. Diệp Viễn đối mặt bọn hắn thời điểm cũng sẽ không có quá nhiều ưu thế, cho nên cửa thứ hai vô thượng chân ý lĩnh ngộ liền bắt buộc phải làm. Sau đó chính là khô khan tu luyện vũ kỹ. Mỗi một ngày Diệp Viễn đều dựa theo không vô hỏa ấn phương pháp tu luyện. Quá trình này cực kỳ khô khan, thế nhưng Diệp Viễn đều là làm không biết mệt. Bất quá tập trung tu luyện hiệu quả cũng là rõ ràng. Một tháng sau, Diệp Viễn không vô hỏa ấn rốt cục tu luyện tới đại thành chi cảnh. Nhưng mà khoảng cách này cảm ngộ vô thượng chân ý vẫn là kém một chút hỏa hậu. Diệp Viễn có thể khẳng định, chỉ cần tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, hắn nhất định có thể đủ cảm ngộ vô thượng chân ý. Sau đó 3 tháng, vẫn là không biết mệt mỏi địa mà tu luyện, Diệp Viễn cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Giống như bị điên, rốt cục, 3 tháng sau một ngày, một đạo trong suốt địa ấn nhớ bị Diệp Viễn đánh vào trên không. Diệp Viễn trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói, rốt cục thành, trước nhiệt vô thượng chân ý, quả nhiên là cường hãn không ai bằng a. Lúc này mới khó khăn lắm đột phá nhất giai, chỉ sợ cũng nếu so với ta tam giai thanh cương phiêu linh kiếm còn mạnh hơn. Một chiêu này không vô hỏa ấn tu luyện được, lúc mới bắt đầu màu vàng óng ấn ký, tu luyện tới cảnh giới đại thành là màu vàng nhạt ấn ký. Mà đánh ra trong suốt ấn ký chính là không vô hỏa ấn tu luyện đến đại viên mãn tiêu chí. Diệp Viễn cũng là bằng vào một chiêu này, rốt cục cảm ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý. Từ bước lên cửu thiên đường bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm qua thời gian 10 năm, Diệp Viễn rốt cục cảm ngộ cửa thứ hai vô thượng chân ý. Hắn kích động trong lòng có thể tưởng tượng được, cái này trước nhiệt vô thượng chân ý cảm ngộ, còn lâu mới có được thanh cương phiêu linh kiếm tới nhanh. Diệp Viễn ở chỗ này một đạo thượng cũng là trả giá cực đại tâm huyết. Chỉ là ở nơi này Hạo Thiên Thạch Bi trong không gian, Diệp Viễn đã bị chết cóng không biết bao nhiêu lần. Tuy là không phải thật sự tử vong, thế nhưng cái loại cảm giác này cũng là cảm động lây. Ý chí không được kiên định hạng người, chỉ là loại đau khổ này cũng đủ để cho bọn họ nổi điên. Chớ đừng nói chi là cảm ngộ. Bây giờ, Diệp Viễn trả giá tâm huyết rốt cục có hồi báo. cái này cửa thứ hai vô thượng chân ý, đối Diệp Viễn mà nói là sự kiện quan trọng thức thành công. Bởi vì có thể cảm ngộ một môn vô thượng chân ý võ giả rất nhiều. Thế nhưng cảm ngộ hai môn vô thượng chân ý cũng là ít lại càng ít. Không khác, nhân lực có lúc cạn kiệt, một người tinh lực hữu hạn, cảm ngộ một môn vô thượng chân ý đã phải hao phí thật lớn tinh lực. Nào còn có người có tinh lực đi cảm ngộ cửa thứ hai? Có thể cảm ngộ cửa thứ hai vô thượng chân ý, đồng thời thành tựu thần vương cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thần vực đại năng hạng người. Thực lực viễn siêu cùng giai, nếu như nói thanh cương phiêu linh kiếm cảm ngộ còn có ăn ý nhân tố ở bên trong. Như vậy cái này trước nhiệt vô thượng chân ý, chính là Diệp Viễn thật một chút cảm ngộ được. Quá trình này, hắn chỉ tốn thời gian 10 năm. Nếu như linh trá thần vương biết Diệp Viễn vẻn vẹn dùng thời gian 10 năm, liền lĩnh ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý, khẳng định hội cả kinh cái cằm đều ngã xuống. Còn có 2 tháng, không biết đem trước nhiệt vô thượng chân ý cùng linh cấp long ba kết hợp lại, hội sản sinh cái dạng gì uy lực? Diệp Viễn hơi có chút hưng phấn nói, nhất giai trước nhiệt chân ý uy lực tuy là mạnh, thế nhưng hiển nhiên còn không đạt được Diệp Viễn yêu cầu. Lúc trước Diệp Viễn đem trước nhiệt chân ý cùng long ba tiến hành dung hợp, sáng chế viêm động sát, thế nhưng viêm động sát uy lực hiện tại đã không đáng chú ý. Diệp Viễn hiện tại đối địch, đại bộ phận tình huống dưới đều là trực tiếp sử dụng linh cấp bàn long phá thiên trường. Bây giờ cảm ngộ vô thượng chân ý, đem linh cấp bàn long phá thiên trường cùng trước nhiệt vô thượng chân ý dung hợp, uy lực nhất định tương đương khả quan. Cái này còn lại 2 tháng, Diệp Viễn liền định làm chuyện này. Không hề nghi ngờ, dung hợp trước nhiệt vô thượng chân ý cùng linh cấp bàn long phá thiên trường độ khó cao hơn viêm động sát không biết gấp bao nhiêu lần. Trước dung hợp cũng chỉ có thể là một tham khảo. Bất quá có viêm động sát kinh nghiệm, Diệp Viễn cũng là có một cái nỗ lực phương hướng cộng minh. Lúc trước dung hợp trước nhiệt chân ý cùng bàn long phá thiên trưởng thời điểm, Diệp Viễn cũng là tại đánh ra vô số quyền sau đó, tìm được chân ý cùng thân thể cộng minh điểm, mới xuất ra viêm động sát. Bây giờ hắn muốn làm chính là tìm được vô thượng chân ý cùng linh cấp long ba cộng minh điểm. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ tìm kiếm hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính phù hợp điểm. Đem vô thượng chân ý cùng thân thể vũ kỹ kết hợp, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Viễn loại này biến thái mới có khả năng đi ra. Bình thường thiên khải cảnh võ giả đừng nói vô thượng chân ý, thân thể sợ rằng còn không có Diệp Viễn một phần ngàn cường đại. Bất quá quá trình này tiến triển địa mà cũng không thuận lợi. 2 tháng sau, Diệp Viễn vẫn không có tìm được cộng minh điểm, mà hỗn nguyên tinh hiệu quả lại đã qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn cảnh giới cũng là lặng yên đột phá đến thiên khải nhị trọng. Diệp Viễn không thể không thu thập tâm tình, trở lại hiện thực ở giữa. Diệp đại sư, chúng ta đến Vân Sát Thành. Bên ngoài xe ngựa, Nghiêm Tuấn phi thường khách khí gọi Diệp Viễn nói. Biết, Diệp Viễn nhàn nhạt theo tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, vừa xuống xe, cũng là hù dọa Nghiêm Tuấn vừa nhảy. Diệp đại sư, ngươi đây là làm sao? Lúc này Diệp Viễn hai mắt hãm sâu, vẻ mặt vàng như nến, có vẻ phi thường tiều tụy, giống như là sinh một hồi bệnh nặng. Tuy là hiện thực ở giữa tổng cộng cũng liền đi qua 2 thời gian 10 ngày, thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, cũng là đã qua nửa năm có thừa. Cái này thời gian nửa năm, hắn hầu như đều đang điên cuồng tu luyện, không thế nào nghỉ ngơi qua. Lúc này lập tức trầm tĩnh lại, Diệp Viễn cả người cũng là nói không nên lời uể oải. Không sao cả, ta đang tu luyện một môn thần hồn công pháp, hồn lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Diệp Viễn khoát khoát tay, theo khẩu nói láo nói, cái này Vân Sát Thành chính là đoàn người tầm nhìn, Loạn Ma Hải xa xôi nhất một tòa thành trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.